Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2650, chương 2651, giá trên trời. Chính phẩm, cửu phẩm phía trên, Thôi Đồng ba người chấn kinh, lộ rõ trên mặt, lúc này, bọn hắn chỗ nào sẽ còn quan tâm cái gì thắng thua. Chính phẩm thiên đan, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Viên này thiên đan, thế nhưng là cho bọn hắn mở ra mặt khác một cánh cửa sổ a. Không phải thiên nam chi địa thiên dược thuật không tinh, mà là chính phẩm chi cảnh thực sự rất khó khăn đạt đến. Toàn bộ đan minh, có thể luyện chế chính phẩm thiên đan, sợ là cũng lác đác không có mấy. Thiên nam bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, nơi nào thấy qua bực này phẩm chất thiên đan. Diệp Viễn mà nói, ở đây bên trong thổi lên một trận gió lốc, tất cả mọi người nổ, không có người thấy thiên đan, căn bản không ai biết Diệp Viễn nói tới là thật là giả. Nhưng hết thảy trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng. Đây là sự thực, Diệp Tiểu Hữu, cái này chính phẩm thiên đan, có thể hay không bán cho lão phu? Thôi Đồng lấy lại bình tĩnh, hỏi. Thân là tứ phẩm thiên dược sư hắn, đã không phải là nóng lòng không đợi được mấy chữ. Có thể hình dung, hắn không kịp chờ đợi muốn đem viên này thiên đan mang về. Cẩn thận nghiên cứu, nhưng mà, Diệp Viễn lại là lắc đầu. Thản nhiên nói, đây là chín thành thiên đan hội, hay là dựa theo quy định tới đi, người trả giá cao được. Ta viên này nhị phẩm trúc cơ thiên đan. Đại biểu thế nhưng là định nam thành, tô ý trên mặt, do chấn kinh chuyển thành cuồng hỉ, đây thật là có hy vọng trong hoàn cảnh khốn khó a. Cái này một viên chính phẩm thiên đan, bù đắp được 1000 khỏa tam phẩm thiên đan, chỉ là thủy lan thành, lại đáng là gì? Thôi Đồng khẽ gật đầu, nói, vậy thì tốt, hiện tại bắt đầu đấu giá đi, hắn đã không thể chờ đợi. Người bán đấu giá kia một mặt cười khổ, nói, Thôi Đồng đại sư, thiên đan này, giá quy định bao nhiêu a? Hắn có thể chưa bao giờ thấy qua chính phẩm thiên đan. Không có tiền lệ a, không cần giá quy định, cũng không hạn chế tăng giá, trực tiếp cạnh tranh đi. Ai nếu như một khối thiên tinh vỗ đi, coi như hắn vận khí tốt, Diệp Viễn thản nhiên nói. Mọi người sắc mặt tối đen, đều là một mặt khinh bỉ nhìn về phía Diệp Viễn. Một khối thiên tinh, uổng cho ngươi nói ra được. Ai cũng biết, không nắm chắc giá, không hạn chế tăng giá. Loại tình huống này là kinh khủng nhất. Cuối cùng cạnh tranh giá cả, căn bản không có ranh giới cuối cùng. Trời mới biết, giá bán cuối cùng là bao nhiêu. Tại Thôi Đồng ba người thúc giục dưới. Đấu giá hội rất nhanh bắt đầu. Đấu giá sư cất cao giọng nói, hiện tại cạnh tranh nhị phẩm trúc cơ thiên đan. Đan này là thiên nam chi địa chưa hề xuất hiện qua chính phẩm. Không nắm chắc giá, không hạn chế tăng giá. Hiện tại cạnh tranh bắt đầu. 100 vạn. Cơ hồ là tải bắt đầu. Chữ vừa mới rơi xuống, Thôi Đồng liền ra giá 100 vạn số lượng. Để ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, trước đó Cát Linh phục hy thuần dương đan mới vỗ ra 60 vạn thiên tinh giá cả. Hiện tại, Thôi Đồng trực tiếp liền mang lên 100 vạn. Ánh mắt của hắn, tại trên mặt mọi người đảo qua, thản nhiên nói, đan này, lão phu nhất định phải được. Nguyên bản, chính phẩm xuất thế, ở đây hào cường bọn họ. Cái kia không muốn làm của riêng, có thể Thôi Đồng lời này, đã hàm ẩn cảnh cáo ý vị, đám người nhịn không được một trận oán thầm, có thể cũng không thể tránh được. Thôi Đồng, không phải ai đều có thể chọc nổi, thấy không có người lên tiếng, Thôi Đồng hết sức hài lòng, 200 vạn, nhưng mà đúng vào lúc này, có người lên tiếng, thanh âm nơi phát ra. Chính là Thôi Đồng bên cạnh một vị khác, tứ phẩm thiên dược sư. Thôi Đồng mặt tối sầm, trầm giọng nói, Ngô Đạo, ngươi đây là ý gì? Ngô Đạo thản nhiên nói, lão thôi, nếu là hắn đồ vật còn chưa tính, có thể cái này chính phẩm thiên đan ý nghĩa, ngươi và ta đều hiểu. Bực này đồ tốt, lão phu há có thể không động tâm. Thôi Đồng mặt tối sầm, cắn răng nói, 500 vạn, 800 vạn, Thôi Đồng vừa ra âm thanh, một vị khác trọng tài cũng gia nhập hỗn chiến bên trong. Quý Xuân, tốt, rất tốt, lão phu sợ các ngươi hay sao? 1.000 vạn, phảng phất không cần tiền đồng dạng, Thôi Đồng trực tiếp mở ra 1.000 vạn giá trên trời. Dạng này đấu giá, trực tiếp để rất nhiều hào cường chùn bước, bọn hắn là có tiền, nhưng cùng những này uy tín lâu năm tứ phẩm thiên dược sư so ra. Yếu đến phát nổ, một cái tứ phẩm thiên dược sư có tài phú, khả năng so ra mà vượt một đại gia tộc. 2.000 vạn, đúng lúc này, lại một thanh âm vang lên, đám người sững sờ, lại là nhìn về phía Giang Lập phương hướng. Chẳng ai ngờ rằng, hắn cũng mở miệng, mà lại, một thêm chính là 1.000 vạn thiên tinh. Đón Thôi Đồng cái kia giết người đồng dạng tầm mắt, Giang Lập thản nhiên nói, ta rất muốn biết, ta so với hắn đến cùng kém ở nơi nào. Ba vị trưởng lão, đắc tội, đan này, Giang mỗ người cũng là nhất định phải được. Thôi Đồng hừ lạnh nói, rất tốt, vậy liền đều bằng bản sự đi. 3.000 vạn, 3.000 vạn, 3.500 vạn, ngoặc kép, 6.800 vạn. Làm Giang Lập hô lên cái giá tiền này, ba cái trọng tài rốt cục do dự. Hiển nhiên, cái giá tiền này đã tới gần bọn hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Giang Lập tài lực vậy mà như thế hùng hậu. Một cái tam phẩm thiên dược sư lại có thể sánh vai tứ phẩm thiên dược sư. Cái này chính phẩm thiên đan, đối bọn hắn tới nói đều là ý nghĩa phi phàm. Cho dù là táng gia bại sản, bọn hắn cũng nhất định phải đạt được. Tiền không có có thể kiếm lại, có thể thiên đan này bỏ qua, sẽ rất khó gặp lại. Quả thật, bọn hắn có thể tìm Diệp Viễn, để hắn lần nữa luyện chế. Nhưng, rất khó. Chân quý như thế thiên đan, Diệp Viễn tuyệt sẽ không tấp nập luyện chế. Bốn người đấu giá, để ở đây hào cường bọn họ, từng cái sắc mặt trắng bệch, điên cuồng như vậy tràng diện, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. 6.800 vạn, đó là cái gì khái niệm? Kế nam chín thành, một năm thu thuế cộng lại, cũng không đạt được cái số này. Quá mẹ nó kích thích. Lão tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhị phẩm thiên đan có thể đánh ra 7.000 vạn thiên tinh giá trên trời. Người biết cái gì? Chỉ cần ba vị đại sư có thể nghiên cứu ra chính phẩm thiên đan phương pháp luyện chế. 7.000 vạn tính là gì? Đây quả thực là đang rượt tiền a. Điên rồi, đúng là điên, ta đều cảm giác được, không thể thở nổi, ngoặc kép. Mặc dù không phải bọn hắn tại đấu giá, nhưng mỗi người bọn họ đều là hai mắt huyết hồng. Tràng diện này thật sự là quá kích thích. 6.800 vạn, ba vị đại sư còn có hay không cao hơn? Đấu giá sư hỏi, gặp ba người không có trả lời, đấu giá sư tiếp tục nói, 6.800 vạn một lần, 6.800 vạn hai lần, 6.800 vạn ba lần. Viên này chính phẩm thiên đan về Giang Lập đại sư. Soạt, toàn trường một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng Giang Lập cuối cùng vậy mà thật đem ba vị đại lão đè đi xuống. Thiên Nam đệ nhất thiên tài tên tuổi cũng không phải là trưng cho đẹp. Những năm này hắn tích lũy tài phú 10 phần đáng sợ. Cầm tới viên này chính phẩm trúc cơ thiên đan, Giang Lập tầm mắt cũng không còn cách nào rời. Chậc chậc, quá hoàn mỹ. Thiên đan, tại sao có thể hoàn mỹ như vậy? Ta có thể cảm nhận được. Bên trong mênh mông đại đạo chi huần, ta nhất định có thể dẫn tới đại đạo chi huần, đạt tới chính phẩm chi cảnh. Giang Lập như si như say, hồn nhiên quên đi hắn cùng Diệp Viễn trước đó khúc mắc. mà Thôi Đồng ba người thì là một mặt bất thiện nhìn xem Giang Lập, đồng thời ánh mắt bên trong vẻ hâm mộ làm sao cũng không che giấu được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.